Phong Thần Châu, chương 2037, linh cảnh niết bàn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh từ từ nói, đài diệt ma, hai lần chiến diệt ma, chết không biết bao nhiêu người, nhưng số lượng ma tộc chết vĩnh viễn nhiều hơn chúng ta. Giết cho chúng sợ, giết cho chúng lùi khiến chúng không vực dậy được tinh thần. Ở đài diệt ma này giết sạch đám ma tộc, chúng ta liền thắng, Tần Ninh tiện đà nói. 13 vạn năm trước, đám người Vũ Đế, Hoàng Phủ Nhất Cầu xuất thế, nâng lên cờ lớn. 9 vạn năm trước, Cửu U Đại Đế một mình trấn thủ một con đường, giết cho ma tộc không dám tiến thêm nửa bước. Hiện nay, Thanh Vân Tông chúng ta giết lui một nhánh ma tộc. Nghe Tần Ninh lời nói, một vài đệ tử lòng dạ sôi trào, Cửu U Đại Đế một mình trấn thủ một con đường, giết lùi ma tộc, không ai dám vào. Đây là sự mạnh mẽ cỡ nào, tư thế vô địch cỡ nào. Đáng tiếc bọn họ không sinh ra ở thời đại đó, không được nhìn thấy tư thế oai hùng của Cửu U Đại Đế. Thạch Cảm Đương lúc này bĩu môi nói. Tự khen chính mình, sư tôn còn không biết xấu hổ hơn cả ta. Thạch Cảm Đương, có. Thạch Cảm Đương lúc này đi tới trước. Nơi đây ngươi mạnh nhất, huyền cảnh tạo hóa tam đoạn. Ngươi làm tiên phong, giết vài tên tiểu ma đế cổ vũ sĩ khí cho mọi người đi. Nghe vậy, Thạch Cảm Đương mang sắc mặt khó coi. Vâng, nhưng sau một khắc, Thạch Cảm Đương cũng cầm búa rìu, nhìn về phía trước, đại quân ma tộc hiển nhiên là có kinh nghiệm, biết nhân loại sẽ không để cho bọn chúng đơn giản xuống đất. Trên đài diệt ma là mấy vạn chiến sĩ ma tộc sẵn sàng trận địa nghênh đón quân địch, ma đế đến đi. Thạch Cảm Đương hét lớn một tiếng, nói. Thạch Cảm Đương ta đây không thích chém hạng người vô danh, ma tộc dưới lòng đất có nghiên cứu sâu về nhân loại, cảnh giới cao hơn cũng hiểu ngôn ngữ nhân loại, làm càn. Một tiếng quát vào thời khắc này vang lên, một khí tức mạnh mẽ phóng ra ma khí vô cùng vô tận, áp bách, trong lúc mơ hồ làm cho người không thể thở nổi. Ma đế, Thạch Cảm Đương lúc này chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, thở ra. Quấy dày, cáo từ. Thạch Cảm Đương xoay người nhìn Tần Ninh, vẻ mặt bất đắc dĩ. Linh cảnh niết bàn đấy, cách chương.